Chương 847, run rẩy tù thần sơn. Chương 847, Đông Phương thần vực, nơi này là toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh đại bản doanh. Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh, cụ bị tổng cộng 999 cái tiểu hình vũ trụ, trong đó 300 thái thượng trưởng lao chiếm giữ 300 cái, còn dư lại toàn bộ đều là tiểu hình vũ trụ chủ nhân vẫn lạc phía sau còn dư lại vô chủ tiểu hình vũ trụ. Trong đó, có một bộ phận trải qua cải tạo lấy tư cách liên minh công cộng dùng. Dù sao, tiểu hình vũ trụ tương đương với một cái hoàng kim tư hữu thế giới, vô luận ở nơi này phát sinh bất luận cái gì một chút xíu việc nhỏ, miễn là hoàng kim có lòng đều có thể thoải mái mà biết, thậm chí tiểu hình vũ trụ trong quá khứ đã từng phát sinh hết thảy đều có thể chiếu lại đi ra. Loại này dưới trạng thái, ở tại hoàng kim tiểu hình vũ trụ bằng thời thời khắc khắc bị giám thị. Không người nào nguyện ý mình bị giám thị, trừ phi là hoàng kim nô bộc cùng tín đồ. Bằng không những nghề nghiệp khác giả tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lâu dài ở tại hoàng kim tư nhân vũ trụ, loại này tình huống bên dưới trải qua sửa đổi qua sau vô chủ tiểu hình vũ trụ dĩ nhiên chính là ở chỗ đầu. Ngươi xem, đây chính là đại bản doanh sở tại. Hồng Mai Thiên Chu đỉnh chỉ hư không xuyên toa, đi tới một viên đường kính thập quang 5 hắc cải tinh trước mặt. Hắc cải tinh, là bạch cải tinh làm lạnh đi qua kết quả. Tiểu hình trong vũ trụ bộ phận không gian không nói. Ngoại bộ không gian nhỏ nhất 1 năm ánh sáng, lớn nhất 12 giờ cựu 6 năm ánh sáng, thập quang năm cao thấp ở hoàng kim bên trong coi như là đứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn tránh không được vẫn lạc phía sau ngay cả tiểu hình vũ trụ đều bị cải tạo vận mệnh. Nhỏ vũ trụ bề ngoài là hắc cải tinh, điều này đại biểu nguyên chủ nhân tu luyện pháp tắc cùng hắc cải tinh có quan hệ. Đại địa, trọng lực, ngôi sao, mật độ đợi một chút pháp tắc tu luyện tới cực hạn tiểu hình vũ trụ cũng có thể sản sinh hắc cải tinh. Nếu như không phải theo thông đạo riêng biệt tới gần nơi này khỏa tiểu hình vũ trụ, sợ rằng thông thường chủ thần đều sẽ bị tiểu hình vũ trụ tinh bích trọng lực xé thành nát bấy. Đó là cái gì gần sổ xa xa chỉ vào hắc cải tinh trên dưới xuyên qua một cái kim sắc xiềng xích nghi ngờ nói. Không chỉ là hắc cải tinh vũ trụ, toàn bộ Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh 999 cái tiểu hình vũ trụ, đều không ngoại lệ ở giữa đều bị một cái kim sắc xiềng xích sọ xuyên qua. Đây là Thái Cổ Thần Vực, còn lại tiểu hình vũ trụ cũng không cụ bị chỗ đặc thù. Hoàng Kim Thần Khí Tù Thần Xương Liên. Hồng Mai lão đầu giải thích, ngươi cho chúng ta Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh vì sao đoàn kết nhất, cũng là bởi vì này xiềng xích đem hết thể Hoàng Kim tiểu hình vũ trụ buộc chung một chỗ, định ra rồi cộng đồng tiến thối minh ước, nếu có người vi phạm tiểu hình vũ trụ cũng sẽ bị liên thủ phá hủy. Có lợi có hại. Gần Sô lắc đầu nói. Thế nhưng chỗ tốt trung quý lớn hơn chỗ hỏng. Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh có thể phát triển dựa vào tại đây. Hồng Mai lão đầu cười nói. Ta là Hồng Mai. Hồng Mai lão đầu cất cao giọng nói. Xoát một cái bóng người màu vàng óng tuấn di đến đầu thuyền. Đây là một cái cả người từ kim sắc xiềng xích tạo thành hình người sinh mệnh. Gần Sô không cần suy nghĩ, cũng biết cái này sợ sẽ là Hoàng Kim Thần Khí Tù Thần Xương Liên Khí Linh. Hoàng Kim Thần Khí có không có khí linh có. Lẫn nhau ngược lại cũng không thể nói rõ mạnh yếu. Chỉ là có khí linh tiềm lực tiến hóa sẽ lớn hơn một chút. Hắn là kim sắc xiềng xích người hỏi. Mới thành viên trung tâm. Hồng Mai lão đầu nói nhìn về phía gần sổ giới thiệu. Đây là tù thần, ngươi xưng hô như vậy hắn là được rồi. Tù thần đại nhân. Gần sổ cung kính nói rằng, hắn chính là tinh tường không phải là cái gì hoàng kim đều giống như Hồng Mai không thèm để ý những thứ này. Ừm, đó là một ngươi. Tu thần bắt lại tay trái bẻ gây xuống tới ném cho gần sổ hóa thành một cái xiềng xích. Cất xong. Hồng Mai lão đầu chân thành nói. Phổ thông thành viên cho dù là chủ thần, tối đa cũng có được một cái tù thần xương liên năng lượng hình chiếu lấy tư cách thân phận đánh dấu. Ngươi là từ Thái Cổ Thần Ngục trồng ra tới thành viên trung tâm, có thể có được tù thần xương liên chia ra một đoạn bản thể. Một đoạn này bản thể, hiện nay chỉ là tương đương với bạch ngân nhất giai thần khí. Thế nhưng miễn là ngươi săn sát thần linh, nhốt hoặc là rút đi bọn họ xương cốt đều có thể cường hóa cái này một cái phân liệt thể, cực hạn có thể đạt được chủ thần khí tình trạng, nếu như mượn dùng tù thần xương liên bản thể lực lượng đối với hoàng kim đều có nhất định tác dụng. Sau đó thì sao gần sổ thu hồi xiềng xích hỏi? Cái gì sau đó Hồng Mai lão đầu nghi ngờ nói? Minh ước vẫn có cái gì không chê thủ đoạn gần sổ hỏi? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Hồng Mai lão đầu bật cười nói. Ngươi là nói có chút thế lực phòng chỉ thành viên phản bội thi triển thủ đoạn, phổ thông thành viên là có thế nhưng thành viên trung tâm không cần thiết. Từ ngươi tu thành pháp tắc vũ trụ một chớp mắt kia, phản bội liên minh liền đại biểu cho ngươi muốn một thân một mình đối mặt hoàng kim ý chí. Không có đầu hàng dư âm, ngay cả là hoàng kim chủ động đầu hàng hoàng kim ý chí đều sẽ gạt bỏ. Hoàng kim ý chí chi cao vô thượng, tuyệt đối vô tình tuyệt đối công bằng, chỉ án chiếu nào đó trình tự cố định cùng quy củ vận chuyển. Một ngày phản bội liên minh chẳng khác nào chủ động tự sát, cho nên chúng ta thành viên trung tâm không cần khống chế thủ đoạn. Hoàng kim tiểu hình vũ trụ bị sâu chuối, cũng chỉ là phòng bị có vài người thời gian chiến tranh không chịu xuất lực. Hiểu. Gần sổ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi Hồng Mai lão đầu nói Hồng Mai Thiên Chu bắt đầu tới gần hắc gải tinh vũ trụ. Trọng lực không ngừng tăng, đến rồi phụ cận thậm chí ngay cả không gian đều bị nát bấy, toàn bộ hắc gải tinh đều ngâm vào hóa lỏng vô sắc xuyên thấu qua minh không gian năng lượng bên trong. Tu thần xương liên phân liệt thể tuy là ngăn cản trọng lực, thế nhưng một đường xuyên qua vũ trụ tinh bích vẫn cho hắn thật không dễ chịu cảm giác. Xuyên qua vũ trụ tinh bích, Hồng Mai Thiên Chu chính thức đạt được hắc gải tinh vũ trụ. Gần sổ ở xuyên qua vũ trụ tinh bích thời điểm hướng vào phía trong bao quát, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều là từng viên một hành tinh, hồng siêu sao, bạch hải tinh cùng hắc hải tinh. Vô số những thứ này ngôi sao vờn quanh trung tâm vũ trụ một tòa đường kính ít nhất 10 vạn năm ánh sáng đại lục. Hồng Mai Thiên Chu tiếp tục xuyên toa, trong thời gian ngắn đi tới đại lục trung ương. Bốn phía nhìn một cái, gần sổ trong lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Đại lục trung tâm, một tòa gần đạm ức vạn lý ngọn núi. Vờn quanh ngọn núi là vô số điều xiềng xích, mỗi một cái xiềng xích đều đối ứng một cái huyền phù ở ngọn núi chung quanh lao lung. Mà ở những thứ này trong lồng giam nhốt nước cờ không rõ thần linh. Trăm vạn vẫn là nghìn vạn, cao cao tại thượng thần linh ở chỗ này muốn sống không được muốn chết không cửa. Đây là gần sổ sợ hay nói. Tu thần Sơn Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói, nơi đây đại khái nhốt 3.000 vạn thần linh. Là mấy trăm tỷ năm qua chúng ta thái cổ thần ngục liên minh hầu như tất cả cựu địch, cuối cùng hạ chẳng chính là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, ngươi xem bọn họ như cái gì heo gần sổ thở dài nói. Không sai, chính là heo. Hồng Mai lao đầu lạnh giọng nói, bọn họ và chúng ta thái cổ thần ngục liên minh đối kháng, chết quá tiện nghi bọn họ, đem bọn họ nhốt lại, không có việc gì bái một cái ra quất một cái huyết, không được nữa loại bỏ một miếng thịt đào một khối xương. Ngược lại miễn là bờ ơ tờ tư chính bọn nó là có thể khôi phục lại. Có cái này 3.000 vạn các chủng tộc thần linh, chúng ta thái cổ thần ngục liên minh căn bản cũng không thiếu tài liệu có thần tính. Còn lại các đại tiểu thế lực, kỳ thực âm thầm cũng đều làm như thế, chỉ là bọn họ không có chúng ta cái này đại thủ bút cùng quy mô, bị bọn họ nhốt chuồng nuôi thần linh thường thường sẽ tự sát. Tương đối mà nói cái này tù thần sơn còn không có một cái tù phạm tự sát thành công qua. Gần sổ chỉ có thể trầm mặc, đồng thời may mắn chính mình nói lên của trụ. 3.000 vạn thần linh vừa mới bắt đầu dọa hắn giật mình, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái, thần linh không có thọ mệnh hạn chế, mấy trăm tỷ năm qua, bình quân 100 triệu năm có chóc nã một vạn cái thần linh, đối lập nhau toàn bộ vũ trụ mà nói căn bản là chín châu mất sợi lông. Sợ rằng một dạng thần linh, liền tại nơi đây bị nhốt tư cách cũng không có. Trước kia, hắn thường nghe nói ở hoàng hôn chiến trường bán thần không bằng chó bạch ngân đầy địa tẩu, giờ này khắc này hắn mới biết được, đối với trong vũ trụ chân chính đỉnh tiêm đại thế lực mà nói, ngoại trừ chủ thần cùng hoàng kim, những thứ khác bạch ngân sợ là thực sự chẳng bằng con chó phá hôi. Đợt, cảm ơn mê man bên trong chờ ngươi 588 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính, băng băng tốt nát vụn, độc cô, dê 2010, lạc đường tâm duyên, mệnh âu, mang hiên khen thưởng. Cuối tháng, cảm tạ mọi người một tháng qua này chống đỡ, ba tháng cập nhật chỉ có thể nói ổn định, tháng tư sẽ tận lực nhiều canh.